Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người của Kỳ Hình Mi này không có biện pháp giả mạo. Anh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một cô gái xuất thân bình thường làm sao lại tạo cho anh có cảm giác như một nữ vương chứ? Mà các loại cảm giác này anh cũng chỉ thấy qua ở trên người của Thượng Quan Nhô. Có đôi khi anh cũng rất mê man. Rõ ràng mình rất yêu thương Thượng Quan Nhô, nhưng Kỳ Hình Mi này, hai người thật sự là quá mức giống nhau, khiến cho anh không thể nào phân biệt rõ rốt cuộc ai là ai nữa. Anh đang muốn cùng đi qua, nhưng lại bị chủ nhân của bữa tiệc ngăn lại, tránh không được phải khách sáo hàn huyên một lúc, nói chuyện làm ăn vụn vặt. Thượng Quan Nhô nhàn nhã ngồi ở một góc, nhìn thân sĩ và tộc nữ đi tới đi lui ở trong phòng tiệc. Có người quen, có người không quen, mỗi người đều như đang đeo một tấm mặt nạ ngụy trang, nhất định phải vì gia tộc, vì chuyện làm ăn, vì dục vọng dối trá mà kết giao với người khác. Cô đột nhiên cảm thấy mình hiện giờ vô cùng hạnh phúc. Ít nhất, cô không phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc, nhận đủ loại áp lực từ cha cô cùng với người nhà, mà gượng ép mình cũng phải đi xã sao. Cô chính là Kỳ Hình Mi sao? Bên cạnh truyền đến giọng nói có một chút quen tai, lòng của cô hơi chấn động, theo bản năng không muốn đối mặt với gương mặt kia. Người đàn ông đang cầm ly rượu tươi cười đi tới, ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao trung bình. Người này là Thượng Quan Nhu vô cùng quen thuộc, bởi vì anh ta chính là Thượng Quan Canh, anh trai các mẹ của cô. Đối với anh trai lớn hơn mình 6 tuổi này, cô luôn không có thiện cảm gì. Mà anh ta là một nữ hầu rượu, thân phận không đủ cao quý, cho nên đời này coi như không có duyên phận bước vào cửa lớn của nhà Thượng Quan. Mà anh ta được đón vào nhà Thượng Quan lúc 6 tuổi, từ nhỏ đã rất kinh nghiệm với cô, cho nên trước đây mỗi lần thấy anh trai thích ức hiếp này của cô thì cô đều trốn rất xa. Thượng Quan Nhu nâng ly rượu lễ phép gật đầu với Thượng Quan Thanh, vừa muốn không giấu vết rời khỏi người này, thế nhưng Thượng Quan Thanh lại cố ý chặn đường của cô lại, trưng ra một nụ cười tựa cho là anh tuấn. Kỳ tiểu thư, xin đừng đi vội. Lúc tiểu thư vừa bước vào cửa thì tôi đã chú ý tới cô rồi. Anh ta vừa nói, vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ngài nói cô là người nữ giúp việc trong nhà họ Nhiêu. Không ngờ Nhiêu triết mắt luôn cao hơn đầu kia. Lần này lại đánh chủ ý lên cò gần hăng. Thế nhưng mà... Thượng Quan Thanh cười bị ổ nói tiếp. Thế nhưng mà thật sự, cô rất có năng lực khiến người khác phạm tội đó. Anh ta bày ra bộ dáng tự cho là xoái. Mau nói đi, cậu ta ra bao nhiêu tiền để bao cô hả? Tôi sẽ ra nhiều hơn cậu ta gấp đôi. Anh đây là có ý gì? Đừng có mà giả bộ. Loại người quê mùa xấu xí thấp hèn như cô, không vào để ý vào bản thân có phải phần tư sắc, làm tình nhân cho những kẻ có tiền hay sao? Tôi rất là vui lòng bao nuôi cô, giúp cô nhân lúc còn trẻ tuổi kiếm thêm một chút tiền. Đến lúc khi lớn tuổi, nhân sắc phai tàn, cũng không phải lưu lạc ở đầu đường. Giả thế nhiều ra, tuy rằng không tệ, thế nhưng với hoa danh bên ngoài của mình, cậu ta có thể không nhiều tiền và kiên nhẫn với cô đâu. Chờ cậu ta chơi đã, cô sẽ không phải rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Đến lúc đó muốn hối hận cũng còn không kịp. Không bằng sớm đi tìm chỗ dựa kế tiếp. Nhà Thượng Quan của chúng tôi... Một nắm đấm bất ngờ vung tới, đánh Thượng Quan Thanh văng ra ngoài, làm bữa tiệc đang tốt lành thân thiện bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thượng Quan Thanh thấy người ra tay là Nhiêu Triết thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cậu bị điên sao? Tôi là anh trai của Tiểu Nhu đó. Nhiêu Triết một tay kéo Thượng Quan Thanh đang kinh sợ ra phía sau, sắc mặt âm trầm, nhào hai mắt lại nói. Cũng bởi vì anh là anh trai của Thượng Quan Nhu, tôi mới nể mặt cô ấy mà không ra tay tàn nhẫn với Thượng Quan anh. Không ngờ, anh lại dám ở nơi này công khai đùa giỡn với người phụ nữ của tôi. Thượng Quan Thanh, có phải từ trước tới giờ tôi quá khách khí với anh rồi hay không hả? Đối phương biến sắc, không khách khí chỉ vào Thượng Quan Nhu nói. Cậu luôn miệng nói rằng là cậu quan tâm đến Tiểu Nhu. Vậy cái người phụ nữ này là cái gì hả? Nhiêu Triết lạnh lùng cười, thuận thế ôm Thượng Quan Nhu vào bên lòng rồi bá đạo tuyên bố. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cũng là Nhiêu phu nhân tương lai. Tin tức này làm cho mọi người rung động, khiến tất cả mọi người đứng ở bên ngoài đều phải hít một hơi. Nhiêu phu nhân tương lai, như vậy Thượng Quan Nhu đã mất kia là ai? Lúc trước Uông Chỉ Lan chỉ lấy danh nghĩa là vị hôn thê tương lai, còn đây là tình huống gì? Xem ra nội dung ngày mai ở trên báo sẽ vô cùng đặc sắc. Sáng sớm ngày hôm sau, báo chí quả nhiên viết một bài thật là dài về một màn ở tiệc rượu ngày hôm qua. Tiêu đề vô cùng bắt mắt, kiều chữ rất to, viết rằng Tổng Giám đốc Nhiêu Thị cương chiều một tình nhân giấu mặt mới. Bản báo Độc Nhất Vô Nhị mở ra. Nội dung đầu tiên nói đến tình yêu anh oanh liệt liệt của Nhiêu Triết cùng Thượng Quan Nhô, Tiếp theo lại nhắc tới Uông Chỉ Lan đã đâu không xuất hiện, có biết rằng đang ở nơi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net